Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Tranh thủ thời gian đưa nó tách ra về chính đạo bên trên. Phương Ninh chính cho Mộng So Chung hệ thống đại gia đi học. Không, là giảng thuật hắn mới mẻ xuất hiện đại não động, lại nói, từ khi đại gia phát dục bắt đầu về sau, tung hoành thiên hạ, ít có đối thủ, hắn rất lâu không tiếp tục mở rộng qua não động, trước một hồi nắm thiên đại nghiệp, cũng chỉ là lợi dụng đã có tài nguyên, đều là nước chảy thành sông sự tình, cũng không có hao phí hắn quá lớn tinh thần, cá sống gian nan khổ cực, cá chết yên vui, lời nói này đến một điểm không giả, cá chết liền là cá ướp muối. Phương Ninh mình cũng cảm giác làm cá ướp muối làm được thái an vui. Đấu trí hạ thấp không ít, gần nhất đã thành thói quen tại vung nồi. Bớt lo là bớt lo, nhưng vấn đề là đầu mình não vậy sẽ cùng theo thoái hóa. Trước đó đại gia đụng phải U Linh đoàn tàu, chính diện vừa bất quá, thậm chí nhất thời vô kế khả thi. Chính hắn liền không có muốn ra biện pháp. Đây chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cái này khiến hắn lần nữa tỉnh táo, trấn tác tinh thần, quyết định lại hăng hái một đi. Hăng hái về sau mới có thể tiếp tục cá ướp muối. Lúc này, hắn liền từng bước một cẩn thận trình bày mình mới não động. Hệ thống đại gia liên tiếp xưng là mới mẻ xuất hiện bạch thạch nhân grow thạch. Khoảng cách đầm nước càng ngày càng gần. Hắn xa xa nhìn thấy đám người kia chính cảnh giới tại âm khí chi nguyên bên cạnh. Lập tức yên tâm lại. Đều đến khoảng cách này, hiệp khách giáp còn không có một kiếm khí chặt tới. Cái này đã nói lên, mình tỉ mỉ nghiên cứu chuyển hóa chi thuật, đại thành công. Mặc dù trước sớm để tộc nhân âm thầm làm quá nhiều lần thí nghiệm, không có xảy ra vấn đề, hiệp khách giáp liền bay trên trời qua, cũng không có xuống tới trừ ma. Nhưng bây giờ chính hắn tự mình thí nghiệm về sau, mới chính thức triệt để yên tâm. Máu thạch ấn nhớ ở giữa có thể lẫn nhau dung hợp, cũng tương tự có thể cùng trắng thạch ấn nhớ dung hợp. Song phương có cùng nguồn gốc. Cái này là trước kia bọn hắn ẩn tàng tránh né hiệp khách giáp truy tung cuối cùng át chủ bài. Cũng là mở ra thông đạo, để bạch thạch nhân xuống tới căn nguyên, mà Cloder trí tuệ cao thâm. Hắn mượn nhờ nguyên lý này, nửa năm qua khổ tâm nghiên cứu, lại đem cái pháp môn này tiến lên một tầng. Nghiên cứu ra như thế nào đem máu thạch ấn nhớ chuyển hóa thành trắng thạch ấn nhớ. Để máu thạch ma năng đủ ngụy trang thành bạch thạch nhân. Bạch thạch nhân sớm liền đánh ra thanh danh tốt. Tại hiệp khách giáp trước mặt, bọn hắn thân phận liền là tốt nhất màu sắc tự vệ. Cho nên nói, khi chất kháng sinh đang nhanh chóng đổi mới thời điểm, bệnh khuẩn vậy đang nhanh chóng tiến hóa. Đây không phải game offline. Boss vạn năm không thay đổi, chỉ sẽ chờ lấy tới cửa soát. Khi Claude đi đến khoảng cách đầm nước không đến một dặm chỗ, dưới chân có chút dừng lại, ít khi một cái đặc biệt trinh thám tạo thành viên từ trước mặt hắn trong đất trống rỗng xuất hiện, cản ở phía trước là hạch tâm nơi quan trọng, cấm chỉ người không có phận sự xuất nhập, lạ lẫm bạch thạch nhân, mời rời đi nơi này. Cái kia tổ viên cảnh cáo nói, Claude có chút run lên. Hắn vừa rồi xác thực có cảm ứng, biết có người mai phục tại phụ cận trong đất, nhưng đối mới có thể làm được loại trình độ này, đã cực kỳ tốt. Hiện tại xem ra, có thành tựu bộ hệ thống tu luyện thần châu đã bắt đầu giật lên đến. Bọn hắn hệ thống tu luyện đầy đủ hoàn chỉnh, tiến bộ rất nhanh, mình chỉ là mượn thượng giới nội tình dẫn trước nhất thời. Nhưng hắn nhóm mới là đến tới địa cầu thiên đạo chân chính yêu ái người địa phương. Lĩnh ngộ bản giới thiên đạo pháp tắc tốc độ, muốn vượt xa mình, trước mắt cái này ngăn cản người một nhà. Chỉ là một cái niên kỷ 30 trên dưới, tư chất trung thượng nam tử, người này ẩn tàng thủ đoạn liền hơi có chút chỗ độc đáo. Cái này kiên định hơn hắn cướp đoạt mảnh này căn cơ nơi ý nghĩ. Dạng này mới có thể có được chính mình độc lập thế giới. Mới sẽ không bị địa cầu thiên đạo quản lý chế. Vloder phương đá vuông trên mặt, phủ lên chất phác tiếu dung. Thậm chí dùng một cái bàn tay lớn sờ lấy cái ót nói. À, ta gọi Crow Thạch, đang tìm mình tộc nhân. Thật lâu trước đó, từ phía trên đi xuống lúc, ta cùng những người khác phân tán, tiến vào nơi này, rốt cuộc ra không được. Ngài có thể mang ta ra ngoài à? Từ hắn thành thạo diễn kỹ đến xem, không biết hạ qua bao nhiêu khổ công, có thể nói kinh nghiệm đến cực điểm. Trước mắt cái này đặc biệt trinh thám tổ viên, liền không cách nào nhìn thấu hắn diễn kỹ, chỉ là bản năng đánh giá đối phương, muốn tìm ra điểm đáng ngờ. Nếu không có đối phương lúc này thoạt nhìn là bạch thạch nhân thân phận, nếu như là cái khác tà ma, hắn căn bản vốn không sẽ ra ngoài chặn đường, mà là đón đầu phương tiến đến bao vây tiêu diệt. A-30, chuyện gì xảy ra? Đang lúc cái này tổ viên trên dưới dò xét Vloder lúc, Kiều Tử Sơn phát hiện nơi này tình huống, bay vút mà tới, cái kia tổ viên cấp tốc thanh tình huống báo cáo một bản. Kiều Tử Sơn chau mày một cái, trước hết mời vị này Crow Thạch tiên sinh đến một bên nghỉ ngơi. Các loại tôn giả làm xong, lại nắm lão nhân ra ông ta đưa vị tiên sinh này ra ngoài. Vloder ấm mắt run lên, quả nhiên, hiệp khách giáp đã nắm giữ ra vào cái này tử linh bí cảnh thủ đoạn duy nhất. Đáng hận, mình trước đó còn nói hắn không có khả năng tiến đến. Hắn là làm sao làm được? Thủ đoạn hắn vì sao vốn là như vậy tầng tầng lớp lớp? Mình hao hết tâm lực, nửa năm mới có thể giải quyết một nan đề, đối phương lại có thể hời hợt. Đối mặt nhiều như vậy nan đề, đều có thể tùy tiện xuất ra giải quyết tốt đẹp phương án. Chẳng lẽ hắn chỗ kia long uy thần ngục, có khác ảo diệu không thành? Vloder suy nghĩ loạn tung bay, chỉ là trên mặt tiếp tục lộ ra chất phác tiếu dung. Hắn một mặt cảm kích nói, thật là quá cảm ơn các ngươi, có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương a? Kiều Tử Sơn lắc đầu nói, thật có lỗi, chúng ta đang tiến hành nhiệm vụ cơ mật, những người khác không thể tiếp xúc. Vloder không thất vọng, mà là cực kỳ thuận theo địa dựa theo bọn hắn chỉ dẫn. Đi vào một chỗ khe núi chỗ chờ, nơi này khoảng cách đầm nước rất xa, chí ít một chút thấy không rõ nơi đó động tĩnh. Hắn trực tiếp tìm một khối hơi sạch sẽ chút đá xanh. Sau đó liền không hề cố kỵ địa đặt mông ngồi lên. Trước đó cái kia chút cao nhã phẩm vị, ở trên người hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy một chút điểm. Ngồi, hắn cái kia phương trên mặt chữ điền, liền thật phương, chỉ gặp một cái màu hồng phấn tiểu mèo cái, đang bị một cái xanh thảm thiếu nữ ôm, đồng dạng phóng tới chỗ này khe núi bên trong. Người tốt, xin giúp ta coi chừng một cái con này trong lúc vô tình đi vào nơi này con mèo nhỏ. Các loại một hội, chúng ta hội đem ngài cùng nó cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Tốt, giao cho ta liền tốt. Vloder chất phác địa cười, dùng nhân ái ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu mèo cái. Nhưng mà trong lòng của hắn lại tại mắng to, mèo đen Tom. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một điểm a? Ta chính là biến màu da, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp điên đảo càn khôn, đem mình biến thành mèo cái, coi là dạng này liền có thể gây nên hiệp khách giáp đồng tình. Không đúng, nghe nói hiệp khách giáp xác thực đối động vật có một loại đặc biệt thiên vị. Trong tư liệu, hắn trong biệt thự trừ bỏ một cái nhân loại quản gia, còn có cần phải một ít nhân loại người hầu bên ngoài. Cái khác đều là động vật, chó, cá, kho chuột, thậm chí bạn hắn vậy rất nhiều đều là động vật. Cái gì đại thanh trùng, diều hâu loại hình, xem ra, con này mèo đen quả nhiên so ta thông minh 3 điểm. Flodder chất phác địa cười, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cái kia màu hồng phấn con mèo. Mèo, con mèo hướng hắn nũng nịu địa kêu một tiếng. Flodder lập tức toàn thân lên không ít thạch ban, sau đó lệch ra qua đầu. Không còn đi xem con mèo này, con mèo kia tựa hồ đối với hắn cái kia phương phương đầu rất có hảo cảm. Thẳng tiếp một chút nhảy tới, an nhàn địa nằm xuống. Chưa nói xong phù hợp, Flodder lập tức đè nén xuống mình bản năng xuất hiện sát khí. Chỉ là lộ ra một cái bất đắc dĩ tiếu dung, liền mặc cho phấn mèo nằm ở phía trên đi ngủ. Hắn đồng thời ngăn chặn muốn cùng mèo đen Tom giao lưu xúc động. Bởi vì hắn không muốn để cho mèo đen Tom phát hiện chính mình thân phận. Mặc dù đối phương hẳn là có thể đoán được, nhưng chỉ cần mình không thừa nhận, liền không hội rơi xuống chứng minh thực tế. Không có chứng cứ lời nói, hiệp khách giáp liền không hội ra tay với mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hắn trong tính toán, chí ít làm đợi 5 tiếng. Trong thời gian này, con mèo kia một mực hô hô đi ngủ, ngủ được 10 điểm an tâm. Cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Mèo đen Tom, chẳng lẽ tính cảnh giác sẽ như vậy kém? Sau đó hắn lại giật mình. Đúng nga, hiệp khách giáp liền tại phụ cận. Mình nếu là dám giết con mèo này, khẳng định hội trước tiên bị ngăn lại. Với lại thân phận còn rất có thể hội bị vạch trần. Bởi vì bạch thạch nhân không cần thiết cơ bản không hội sát sinh. Bọn hắn không cần dựa vào ăn thịt sinh tồn. Con này mèo đen, quả nhiên giảo hoạt phi thường. Liền cùng lần trước như thế, lại muốn mượn hiệp khách giáp tay đến diệt trừ mình. Trong lòng đại hận thời khắc, Flodder nghe được một trận tiếng ồn ào. Thành công, thành công. Tôn giả quả nhiên thần thông quảng đại, âm dương chuyển hóa, ảo diệu phi phàm, như vậy, ta thần châu lại nhiều nhất an cư nơi. Tâm hắn tiếp theo run sợ, một cỗ cảm giác không ổn lóe lên trong đầu, nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống muốn đứng dậy đi xem xúc động. Nhưng mà đầu hắn bên trên cái kia phấn hồng mèo, lại nghênh ngang địa duỗi lưng một cái, ngẩng đầu liền hướng chỗ kia nhìn quanh. Nhìn qua sau một lúc, nó liền khiến cho kình dẫm dưới chân phương đầu, mãnh liệt địa nhảy một cái, liền hướng chỗ kia đầm nước chạy tới. Đáng giận, người này thiết không tốt, ta là trung thực bạch thạch nhân, đáp ứng người ta ở chỗ này chờ, liền phải ngồi vào ngọn nguồn, không thể đi tham gia náo nhiệt. Con này mèo đen liền không có cái này hạn chế, mèo trời sinh hiếu kỳ. Một điểm không hội khiến người hoài nghi. Flodder có phần có chút thất lạc. Hắn thậm chí hoài nghi cái kia mèo đen vừa mới là cố ý đang đùa hắn. Hừ hừ, Tom đại gia liền là đang đùa ngươi. Ngươi cho rằng giả dạng làm cái trung thực bạch thạch nhân, liền có thể lừa qua đại gia cái kia nhạy cảm mắt mèo. Mới vừa đi một đám máu thạch ma, lập tức liền tới cái bạch thạch nhân. Đại gia liền xem như mù lòa, cũng có thể suy đoán ra ngươi thân phận chân thật. Flodder, mèo đen Tom, không, hiện tại là phấn mèo Tom, đắc ý hướng đầm nước bên cạnh chạy tới. Vừa rồi nó cẩn thận từng ly từng tí địa tại hiệp khách giáp nơi xa đi vòng vo một cái. Vững tin đối phương không có động tác, lúc này mới cố ý xông vào cảnh giới vòng. Sau đó liền bị phóng tới chỗ kia lâm thời an trí địa. Thế là đụng cái trước bạch thạch nhân. Nó lập tức liền nhận ra. Ngoại trừ Flodder cái kia dối trá xảo trá ra hỏa. Còn có thể là ai có thể làm được việc này. Chỉ là nó không hội vạch trần thân phận đối phương. Bởi vì nó hiện tại đóng vai chỉ là một cái mộng mộng mê mê. Vừa mở linh trí tiểu mèo cái. Đây là nó đến tới địa cầu về sau, đã từng mối tình đầu tình mèo, đối phương thần hồn còn tại nó thu núp bên trong, tinh thông tử vong chi đạo mèo đen Tom, làm đến điểm ấy dễ như trở bàn tay, không có gì cẩu huyết tình, nó mối tình đầu tình mèo liền là bình thường chết già mà thôi. Dù sao phổ thông mèo sống tối đa vài chục năm, mở qua linh trí lại không tu luyện lời nói, vậy sống không quá lâu. Tom đụng phải đối phương lúc, đối phương đã là 10 tuổi mèo già, không kịp tu luyện, nó 10 điểm hối hận không có ở đối phương lúc tuổi còn trẻ đụng phải đối phương. Thế là ngụy trang lúc, liền ngụy trang thành đối phương trong tấm ảnh tuổi trẻ bộ dáng. Lúc này, Tom nghênh ngang địa đứng tại đầm nước cách đó không xa. Lúc này đám người vô tâm đi quản nó, đều tại chậc chậc tán thưởng. Tom chăm chú nhìn lại, liền thấy cái kia một mảnh bị màu xám trắng khí tức bao phủ đầm nước chính đang xoay tròn. Cái kia chút màu xám trắng khí tức chính đang không ngừng chuyển động. Mỗi chuyển qua một vòng, ngay tại đầm nước trên không sinh xuất ra đạo đạo thuần bạch sắc khí tức. Ẩn ẩn còn xen lẫn một tia kim sắc khí tức. Trước đó tà khí tùm âm khí. Lúc này, nghiễm nhiên biến thành từng đạo quang minh chính đại dương khí. Cái này chút dương khí phi thường quý giá. Nếu là bị lòng mang chính khí người hấp thu, liền có thể đại lượng chuyển hóa ra chính khí, âm khí, ma khí, dương khí các loại đều là tự nhiên tài nguyên, mà chính khí, tử khí, oán khí, sợ hãi chi lực đều là lòng người gia công sau sản phẩm. Đây chính là song phương khác biệt chỗ, nó là có kiến thức, biết đây là một loại âm cực dương sinh. Âm dương chuyển hóa chí cao pháp môn, thượng giới bên trong, vậy chỉ có chút ít mấy cái đạo gia tổ sư mới hội. Hiệp khách giáp thân vì chân long xuất thân, có cơ duyên học biết cái này không tính quá kỳ quái. Thế nhưng, êm đẹp một cái âm khí chi nguyên, tử linh thánh địa, cứ như vậy, rõ ràng trở thành không đứng đắn gà mờ. Ngươi muốn dương khí. Đại khái có thể chờ sau này tìm dương khí rồi rào bí cảnh. Tại sao phải đánh cái này tử linh bí cảnh chủ ý? Tom lại là tức giận, vừa thấy kỳ quái, lẽ ra hiệp khách giáp không hội quản cái này chút tự nhiên chi vật tồn tại. Âm khí chi nguyên, bản thân không có thiện ác chính tà thuộc tính. Chẳng qua là tu tập âm khí người, đối tâm trí yêu cầu cao. Tâm trí không quá quan người, lại càng dễ tâm lý vặn vẹo, sa đọa thành tà ác hạng người. Đương nhiên cái kia chút tu luyện cái gọi là chính đạo công pháp. Vậy không có tốt đi đến nơi nào. Bại hoại đồng dạng không ít. Tu luyện ma công vậy là như thế này. Đại bộ phận điểm ma công bản thân đều nhìn không ra thiện ác chính tà đến. Chỉ là nhập môn về sau, ma khí nhập thể. Liền sẽ thả đại cá nhân dục vọng, không còn để ý công ty hội quy củ, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành trong mắt thế nhân, mà. Xem ra Tom đại gia nhất định phải xả thân tứ hổ. Thừa dịp cái này âm khí chi nguyên còn đang ở trong thai nghén. Tư tưởng ý chí xa còn lâu mới có được định hình. Đến tranh thủ thời gian đưa nó tách ra về chính đạo đi lên. Cũng đừng lấy tới cuối cùng. Liền chính nó đều cho là mình liền nên như thế phát dục. Vậy liền hỏng bét cực độ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.